bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, phần 134. Cố Dĩ An chính tự hỏi tìm từ như thế nào huyền chuyển mà mặt bên cự tuyệt. Bỗng nhiên thấy notebook thượng hiện lên một câu tân nói, đêm nay nơi này có ăn trộm Thammer siêu cố. Dĩ An cũng không có thời khắc chú ý thế giới này tương lai, nếu nàng thời khắc chú ý. Kia nàng sinh hoạt trên thế giới này quá không thú vị. Nàng vẫn là muốn làm cái người thường, Cố Dĩ An nhìn đến notebook thượng những lời này lúc sau. Nàng lập tức suy đoán một chút tương lai, nàng thấy được phòng này mấy cái giờ lúc sau sẽ phát sinh. Cảnh tượng, có cái ăn trộm cậy ra inox phòng trộm cửa sổ. Lưu vào phòng này, còn chưa đi hai bước, bị thấy cái mình thích là thèm quỷ thắt cổ cùng tiểu nữ hài phân ăn luôn, quả thực là nhân gian thảm. Kịch cái kia ăn trộm chỉ là trộm cái đồ vật. Tội không đến chết, vì không cho phòng này phát sinh khả năng phát sinh kia một màn. Cố Dĩ An lựa chọn đồng ý, nàng nói. Đổi, 10 phút sau, Cố Dĩ An đứng ở tân chỗ ở bên cửa sổ, nhìn cách một cái quốc lộ kiến trúc kia kiến trúc thực rõ ràng. Là nàng đại học cổng trường khẩu còn không ít tuổi trẻ tràn ngập tinh thần phấn chấn. Tuổi trẻ học sinh lui tới, ở Cố Dĩ An trong ấn tượng. Đối diện trường học cổng trường chính là một đống office building, kia đống office building. Có một nhà khách sạn, là chuyên vì học sinh tình lữ cung cấp dừng chân, Cố Dĩ An thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía trong phòng đang ở sửa sang lại giá sách Lục Tử Trạch, hắn từ notebook lại biến thành hình người, thay đổi thân đơn giản thiển sắc hưu nhàn phục, cả người nhìn qua thực ấm áp, so với trước còn nhiều vài phần học sinh khí, bất quá. Chỉ xem hắn mặt nghiêng khi, vẫn là có thể nhìn ra người này trong lúc lơ đãng lộ ra sắc bén, Lục Tử Trạch nhận thấy được Cố Dĩ An ánh mắt, hắn cầm sách vở nhìn lại đây. Trong ánh mắt có Cố Dĩ An như thế nào cũng vô pháp bỏ qua ý cười, tâm tình của hắn không tồi, nhưng Cố Dĩ An tâm tình không tốt lắm, mơ siêu nàng ở vào một loại tưởng hưng sư vấn tội. Nhưng là lại ngượng ngùng hỏi ra tới trạng thái, Lục Tử Trạch hắn quá được một tấc lại muốn tiến một thước, trực tiếp thuấn di đem nàng đưa tới loại địa phương này, Cố Dĩ An quyết định vấn đề, nàng nhìn biểu hiện ra dường như không có việc gì bộ dáng Lục Tử Trạch. Bình tĩnh mà dò hỏi hắn, đây là ngươi nói tân chỗ ở, nhà ai tân chỗ ở sẽ là tình lữ khách sạn. Lục Tử Trạch trước tiên phát giác Cố Dĩ An trong giọng nói để lộ ra một tia không vui. Hắn vốn dĩ mang theo ý cười đôi mắt tức khắc ảm đạm vài phần. Nhìn qua như là bị Cố Dĩ An thái độ thương tới rồi giống nhau, Cố Dĩ An có chút hối hận chính mình. Vừa mới vấn đề, Cố Dĩ An tuy rằng trực giác Lục Tử Trạch lại ở diễn trò. Bất quá, nàng vẫn là không nghĩ nhìn đến bộ dáng này của hắn, ta ý tứ là chúng ta trụ địa phương không nên. Là khách sạn như vậy địa phương, Cố Dĩ An hòa hoãn ngữ khí, Lục Tử Trạch đôi mắt sáng vài. Phần, hắn một tay cầm lấy trên bàn sách một chồng văn kiện. Nói, này đống lâu đã thuộc về chúng ta. Nơi này nguyên bản trang hoàng cùng gia cụ cũng thay đổi, Lục Tử Trạch cười một chút. Tuy nói vẫn cứ hắn thần sắc ôn hòa, nhưng mặc danh có loại khổng tước xòe đuôi quan cảm ở bên trong, hắn đem trong tay văn kiện đưa cho. Cố Dĩ An nhìn Lục Tử Trạch liếc mắt một cái. Nàng vẫn là tiếp nhận văn kiện, Cố Dĩ An một bên lật xem văn kiện. Một bên vận dụng chính mình thân là thần năng lực xem xét Lục Tử Trạch qua đi làm sự tình, Lục Tử Trạch ở quá khứ ngắn ngủn vài phút, sử dụng thủ đoạn mua này đống lâu. Thuận tiện trang hoàng hiện tại bọn họ đãi này bộ phòng, tựa như lần trước hắn mua cái vứt đi công viên trò chơi giống nhau, bất quá, lúc này hắn biết làm trang hoàng. Có điểm tiến bộ, đợi lát nữa. Cố Dĩ An ý thức được chính mình suy nghĩ đã chật, nàng vốn dĩ rối rắm điểm không ở với chỗ ở quyền sở hữu thượng, mà là ở bọn họ vô pháp ở nơi này mặt trên. Cố Dĩ An đem văn kiện thả lại trên bàn sách, nàng nói. Người xem nó, Cố Dĩ An chỉ nhà dưới gian giường đôi, cái này là nàng rối rắm căn nguyên, một chương. Giường, hai người, như thế nào trụ? Cố Dĩ An nhìn về phía Lục Tử Trạch, hy vọng hắn hảo hảo suy xét vấn đề này, cùng nhau ngủ, Lục Tử Trạch trả lời không cần nghĩ. Ngợi, hắn đối mặt Cố Dĩ An ánh mắt, thần sắc vô cùng thản nhiên, Cố Dĩ An, ngoặc kép, nàng muốn đánh người, Lục Tử Trạch ra hỏa này, thật là không lo người, Cố Dĩ An cũng không nói lời nào. Chỉ nhìn Lục Tử Trạch, hy vọng vị này Thủy Minh Bạch giả bộ hồ đồ người có thể chính mình biết tiến thối, nhưng Lục Tử Trạch, thần sắc vẫn là thực thản nhiên, cũng may hắn lời nói vẫn là thoái nhượng, Lục Tử Trạch thương lượng. Nói, kia phóng hai chương giường đơn. Cố Dĩ An nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, đương nhiên là bọn họ hai người tách ra ngủ, bọn họ mới vừa ở cùng nhau. Đến từ từ tới, tuy nói Cố Dĩ An hiện giờ không cần giấc ngủ. Nhưng nàng vẫn là hy vọng chính mình có thể vẫn duy trì thân là người khi thói quen. Ở buổi tối có giấc ngủ, Cố Dĩ An tiếng nói vừa dứt. Trong phòng giường đôi nháy mắt đã xảy ra biến hóa, ở Cố Dĩ An nhìn chăm chú hạ. Giường đôi biến thành hai chương đua ở bên nhau giường đơn. Cùng phía trước giường đôi cũng không có quá lớn khác nhau, Cố Dĩ An. Ngoặc kép, đây là Lục Tử Trạch hai chương giường đơn. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình đến nhẫn, đây là nàng bạn trai, nhịn một lát. Nàng lại cảm thấy vô pháp nhẫn, đây là nàng bạn trai. Không thể nhịn được nữa. Không cần lại nhẫn, Lục Tử Trạch, thanh lãnh giọng nữ âm lượng cùng thường lui tới giống nhau. Nhưng nàng lần này là gần từng chữ một mà niệm ra tên này. Vô luận là ai nghe thế thanh âm, bọn họ đều có thể nghe ra thanh âm chủ nhân tức giận, bàn tay đại tiểu hỏa long phành phạch hai. Cánh ở nó trên lưng. Một cái tiểu nhân ngẫu nhiên ngồi, một khác chỉ màu trắng trời nắng hoa hoa nằm mơ siêu đột nhiên, trời nắng hoa hoa thân mình chấn động, nó phiêu lên, nói, ta giống như nghe được vương phi thanh âm mơ siêu tiểu nữ hài đứng lên. Hỏi, chúng ta đây là tìm đối địa phương, trời nắng hoa hoa nói, khẳng định là đúng, ta cấp quỷ vương đại nhân đề cử địa phương, bọn họ tuyệt đối là tới nơi này. Đến nỗi cụ thể là cái nào phòng liền không rõ ràng là mơ siêu, nó mới vừa như vậy vừa nói. Sườn biên một phiến cửa phòng bỗng nhiên mở ra, một cái trên mặt hơi mang giận tái đi thanh lãnh mỹ. Nhân xuất hiện ở phía sau cửa, nàng trên mặt tức giận, lệnh nàng thoạt nhìn có loại tươi sống linh động mỹ, an an, tiểu nữ hài lập tức bay qua đi. Dừng ở mỹ nhân một bên trên vai, tiểu hỏa long triển khai hai cánh. Vui sướng mà ngao ô một tiếng, cũng bay về phía mỹ nhân, duy độc tiểu hỏa long trên lưng trời nắng hoa hoa dại ra ở giữa không trung. Nó nhìn chăm chú vào tiểu hỏa long đi xa bóng dáng, ở mỹ nhân nhìn chăm chú hạ. Nó ngượng ngùng nói, vương phi đại nhân, ngài nghe tiểu nhân giải thích, tiểu nhân tuyệt đối không có cấp quỷ vương đại nhân đề cử địa phương. Đây đều là quỷ vương đại nhân chính mình chủ ý, trời nắng hoa hoa tưởng giải thích. Nhưng mà mỹ nhân cũng không muốn nghe, nàng cường thế mà đem một bóng hình thỉnh ra cửa ngoài. Sau đó không chút do dự đóng lại cửa phòng, lưu lại cái kia thân ảnh cùng trời nắng hoa hoa ở ngoài cửa phòng, ngoài cửa phòng. Trời nắng hoa hoa phiên bản quỷ thắt cổ nhìn hình người Lục Tử Trạch. Nó có điểm sờ không được đầu óc. Ngài không phải đã hống hảo vương phi sao? Như thế nào lại bị vương phi đại nhân đuổi ra ngoài? Quỷ thắt cổ kỳ thật cảm giác này có thể là quỷ vương đại nhân lại đang làm sự, Lục Tử Trạch ý vị. Không rõ mà nhìn thoáng qua cái này vừa mới còn tưởng ném nổi quỷ thắt cổ, bỗng nhiên. Hắn biểu tình hạ xuống nói, bởi vì ta lại làm sai sự chọc nàng sinh khí, hắn thở dài. Nói. Làm người thật là quá khó khăn, quỷ thắt cổ bị Lục Tử Trạch dây biến sắc mặt hoảng sợ, màu trắng. Trời nắng hoa hoa đột nhiên lui về phía sau, trực tiếp đụng phải phía sau vách tường, đau đớn làm quỷ thắt cổ rốt cuộc phản ứng lại đây. Lục Tử Trạch lời này là đối với trong phòng khả năng chú ý bên này động thái Cố Dĩ An nói, quỷ vương. Đại nhân ngài mặt đâu? Quỷ thắt cổ đối Lục Tử Trạch nói dối bản lĩnh tỏ vẻ kính nể. Quỷ vương đại nhân không hổ là quỷ vương đại nhân, chưa từng đã làm người đều có thể mặt không đổi sắc nói chính mình học làm người, mở cửa thanh bỗng. Nhiên vang lên, Cửa phòng mở ra, phía trước còn vẻ mặt giận tái đi Cố Dĩ An. Nàng giờ phút này thần sắc bình tĩnh, tựa hồ còn có vài phần ngượng ngùng, nàng nhìn thần sắc có chút mất mát Lục Tử Trạch. Ra vẻ bình tĩnh nói, các ngươi đều vào đi. Quỷ Thắt Cổ sừng sốt, nó nhìn Cố Dĩ An cùng Lục Tử Trạch thân ảnh biến mất ở cửa, bỗng nhiên phát hiện một kiện thực đáng sợ sự tình, Vương Phi Đại Nhân cư nhiên ăn Quỷ Vương Đại Nhân trang đáng thương này bộ. Cửa phòng bắt đầu khép kín, mắt thấy môn muốn đóng lại. Quỷ Thắt Cổ vội vàng phiêu vào cửa, này tiến phòng. Quỷ Thắt Cổ lại sừng sốt, nơi này như thế nào có hai chương giường. Tuy rằng là tách ra, nhưng là, Quỷ Thắt Cổ xem mắt vẫn cứ bảo trì hình người Lục Tử Trạch. Vương Phi Đại Nhân, các ngươi đây là ở Trung A, này không nên là Vương Phi bài xích hành vi sao? Quỷ Thắt Cổ cảm thấy mê mang. Nó bỏ lỡ cái gì? Chương 87 không làm người ở tháng 6 sắp kết thúc thời điểm. Cố Dĩ An cùng chuyên nghiệp lớp đồng học ở trường thi thượng thấy được không thể tưởng tượng một màn, bọn họ ban ban hoa. Cũng là cái này trường học hoa hậu giảng đường Cố Dĩ An cư nhiên bị cái kia tạm nghỉ học một năm. Giáng cấp đến bọn họ ban Lục Tử Trạch cấp cậy đi rồi, mỗi một lần học sinh các khoa khảo thí thời gian bất đồng. Năm trước tạm nghỉ học một năm Lục Tử Trạch chỉ kém một môn không khảo. Hắn lần trước khảo xong, cũng đã không cần khảo, bởi vậy lúc này hắn cùng Cố Dĩ An kết bạn xuất hiện ở trường thi. Chỉ có thể là một cái mục đích, vậy đưa bạn gái lại đây khảo thí, sở hữu đã đi vào trường thi người. Bọn họ liền thấy Lục Tử Trạch đem hắn trong tay nữ sĩ ba lô đưa cho Cố Dĩ An. Mà bình thường biểu tình lãnh đạm Cố Dĩ An thế nhưng trở về một cái nhàn nhạt mỉm cười. Tiếp theo, hai người bình thường mà giao lưu hai câu. Lục Tử Trạch rời đi trường thi, ở đây người quang xem bọn họ hai cái gian ở chung. Liền biết này hai người ở bên nhau thời gian tuyệt đối không ngắn, điểm này khiến cho bọn họ đặc biệt tim gan cồn cào. Bọn họ thật sự tò mò Cố Dĩ An cùng Lục Tử Trạch là đi như thế nào ở bên nhau. Hơn nữa bọn họ còn đặc biệt muốn biết Lục Tử Trạch nơi nào tới dũng khí. Dám cùng như vậy ta môn một cái lãnh mỹ nhân ở bên nhau, bất quá. Giảng lời nói thật, này một đôi, nhà trai tuấn mỹ ôn nhu, nhà gái mỹ lệ lãnh đạm, nóng lên lạnh lùng, nhưng thật ra thoạt nhìn thập phần đẹp mắt chờ đến Lục Tử Trạch bóng dáng biến mất ở trường thi. Trong phòng học có người trong lén lút đánh đố, vị này dũng sĩ có thể sống bao lâu? Ta đánh cuộc 10 ngày, 10 ngày quá nhiều. 3 ngày đi, bọn họ như vậy đánh đố xong. Trong lòng đều cảm khái có chút người thật là chết dưới hoa mẫu đơn. Thành quỷ cũng phong lưu. Vì sắc, liền mệnh đều từ bỏ. Cố Dĩ An tà môn trình độ chính là mọi người đều biết. Ly nàng gần người đều phải chết, cho nên cái này nữ sinh lại xinh đẹp. Tính cách lại hào, kia cũng là tiếp cận không được. Sau đó, 3 ngày đi qua tân một môn khảo thí, cùng lớp đồng học thấy được quen thuộc một màn, Lục Tử Trạch giúp đỡ Cố Dĩ An dẫn theo ba lô vào trường thi, đến nỗi Cố Dĩ An, nàng trong tay chỉ lấy một lọ thủy, đánh đố kia đám người nhìn thấy một màn này sau. Bọn họ trong lén lút nói chuyện phía mơ siêu, hắn may mắn a, cư nhiên còn sống, đáng tiếc hưởng thụ không được mấy ngày lạc, nhiều nhất 10 ngày. 10 ngày nội hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bọn họ nhất trí mà cảm khái Lục Tử Trạch nơi nào đều hào, chính là ánh mắt không tốt. Hơn nữa hắn càng xui xẻo chính là, bên người không có người nói cho hắn Cố Dĩ An như vậy nữ nhân tiếp cận không được tại đây băng nhân. Không xem trọng ý tưởng, 10 ngày đi qua, sở hữu khảo thí khoa kết thúc. Thậm chí thành tích đều ra tới 2 môn. Này băng nhân vẫn luôn không có nghe được bất luận cái gì án mạng tin tức truyền ra, tương phản. Bọn họ ở trường học phía chính phủ diễn đàn, thấy được có người phát trường học phố Mỹ thực ngẫu nhiên gặp được Cố Dĩ An cùng Lục Tử Trạch ảnh. Chụp này đội tình lữ nhan giá trị pha cao. Đi nơi nào đều là mọi người ánh mắt chú ý tiêu điểm, mơ siêu đánh đấu người nhìn đến trên mạng ảnh chụp. Sau, bọn họ cân nhắc, nên không phải là họ Lục phía sau có cao nhân tương trợ. hắn cố ý mua cái gì hộ thân pháp bảo đi. Chúng ta chờ một chút, khẳng định vẫn là sẽ phát sinh một cọc án mạng. Hắn sống không được mấy ngày rồi, này đám người chờ a chờ. Bọn họ không có chờ tới án mạng tin tức, mà là chờ tới rồi 2 tháng sau khai giảng, tân học kỳ tân thời khóa biểu tân chương trình học ở cái. Này học kỳ đệ nhất môn giờ dạy học, bọn họ kinh ngạc phát hiện, phòng học hàng phía trước chỗ ngồi không hề là Cố Dĩ An một người ngồi ở chỗ kia, hiện tại là một nam một nữ hai người sóng vai ngồi ở chỗ kia, cái kia họ Lục còn sống. Hắn như thế nào may mắn như vậy? Này đám người đột nhiên ý thức được một sự kiện. Hết chương.